Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 59, đến với bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, đánh nhau. Sia Human vô tình ngân nga một tiếng. Ha, và nói rằng anh ta tiến lên hai bước. Cây gậy được đặt trên mặt đất. Và khi anh ta bước đi, anh ta rút ra những âm thanh gai trên sàn bê tông. Châu Đa Lê, người chưa sẵn sàng để làm khô. Sia Yêu đặc biệt có khả năng lãnh đạo cuộc chiến. Châu Đa Lê đã chiến đấu từ nhỏ đến lớn. Nếu không có sự hiện diện của ông nội này, Thành Đô sẽ không thể chiến đấu. Mỗi khi Sia Yêu đứng trong cảnh khói thuốc này, đôi khi anh ta thậm chí không cần nói. Chỉ cần liếc nhìn bên kia và để cho bên kia nổi lên từ tận đáy lòng. Chà, bạn có muốn chiến đấu không? Bạn là không coi thường tôi. Bạn có nghĩ rằng tôi không thể đánh bại bạn? Nghĩ về điều này, Châu Đa Lê đã đưa tay ra và kéo Sia Yêu. Ông chủ Sia, bạn đang đợi tôi tìm một công cụ tiện dụng ít nhất. Sia Yêu đưa cây gậy trong tay. Dù sao, anh ta sẽ chiến đấu với tôi sau. Bây giờ bạn có. Sia Yêu quá dễ thấy và nhóm người đứng đối diện họ không thể nhịn được. Và nhận thấy rằng có một cậu bé trong nhóm Quang Mao dường như muốn thực hiện những cử động nhỏ và bắt đầu mắng mỏ. Được rồi, hôm nay chúng ta có tài khoản này thật rõ ràng với bạn. Chị Mây, chúng tôi thường tôn trọng bạn như chị cả của bộ phim này, điều đó xứng đáng với bạn. Bạn thực sự coi trọng bản thân mình. Mẹ tôi, những gì vô nghĩa ở đó với họ. Cho Jun hàng đầu, bước đi mà không có hình thức. Tôi đã đến Quảng Châu chết trực tiếp ngày hôm nay. Anh Trao nghe thấy điều này. Tâm trí anh, đợi một lát để nhìn thấy đứa trẻ và làm anh ngạc nhiên. Mẹ tôi là hình mẫu cho thế giới bạn trai. Khi tôi chơi đùa tuyệt vời, đứa trẻ phải được chuyển đến cái chết. Rồi cả hai chúng tôi nắm lấy tay nhau và đi trên đường ý tưởng. Chuyển vùng xung quanh lãng mạn, ngay lập tức bị phá vỡ. Anh Trao ngồi xổm trên một góc phố xa lạ và nhìn chằm chằm vào khu dân cư không bằng phẳng trước mặt. Chú ý đến chữ Quang Mao, xin nói rằng những ngày chiến đấu và giết chóc của trẻ em thực sự rất thú vị. Sia Yêu cúp điện thoại, đi về phía trước và thì thầm. Họ là ai? Anh đang làm gì vậy? Tên khốn năm nay sẽ không hoạt động. Sia Yêu lắng nghe nửa vòng tròn. Và có rất nhiều cuộc nói chuyện xì hơi của nhóm người này. Anh ta không nghe thấy bất kỳ thông tin thực sự hữu ích nào. Anh ta không biết phải thu thập gì ở đây để làm gì. Anh ta đã kiên nhẫn lắng nghe liệu họ có nói điều gì mới tiếp theo không? Nhưng nhóm người này đã chào và chào những lời của thế hệ thứ 18 của tổ tiên người khác. Và lặp lại lời chửi thề trong bụng anh ta. Đó chỉ là một mớ linh tinh. Rất phiền phức, tôi đến từ North Street. Tôi thật là... Su Yan Mei vừa hút một điếu thuốc. Giọng anh ta vẫn đờ đẫn. Và anh ta vô thức muốn chửi thề. Và anh ta dừng lại giữa chừng. Quay đầu nhìn chằm chằm vào Sia Yêu. Bạn đang làm gì vậy? Tôi vẫn muốn hỏi bạn muốn làm gì? Lazy, bạn nhanh chóng kéo anh ấy trở lại. Châu Đa Lê đứng bên cạnh và nói. Tôi không thể kéo nó. Su Yan Mei nói một cách đơn giản. Su Yan Mei đã có một vài chiếc xe tải để dỡ hàng vài ngày trước và Quảng Châu chết không đủ nhân viên. Vì vậy anh ta đã yêu cầu người quản lý tìm ai đó để đi qua. Người quản lý cũng tham lam và rẻ tiền, và đã khấu trừ một số phí giới thiệu để cho người trợ giúp này. Hãy làm sạch và làm việc. Kết quả là, cuối cùng nó đã được dỡ xuống và khi hàng tồn kho được tính. Người ta thấy rằng con số không chính xác. Trước khi yêu cầu họ giải quyết các tài khoản, cả nhóm đã đến cắn một miếng. Lai từ chối xuống tòa nhà Quang Mao. Anh ta nói rằng bạn đã sai người tốt, đổ nước bẩn vào họ và muốn bồi thường về mặt tinh thần. Nghe có vẻ vô lý, nhưng loại điều này xảy ra ở nơi này hầu như mỗi ngày. Văn hóa trung thấp và an ninh công cộng hỗn loạn. Sau khi bỏ học, Nhiều người thà đi lang thang và làm cho một số người bạn cùng chí hướng, các nhóm nhỏ, mặc dù không có khí hậu, nhưng cũng có nhiều lực lượng trong 7 hoặc 8. Làm việc bán thời gian là không thể cho cả cuộc đời. Tôi nghĩ rằng tôi đang trên đường, và tôi cảm thấy rất mát mẻ. Su Yan Mei bế tắc với họ quá lâu, chỉ không muốn thực sự di chuyển với họ. Tôi không biết nếu vì tuổi tác, anh ta ngày càng trở nên mềm yếu hơn. Nghĩ đến việc tha thứ và tha thứ, Cần Eki là người không thể khóc mà không nhìn thấy quan tài. Lợi dụng sự vô tâm của Xie Yu, Su Yan Mei đã bí mật ném đi một mẩu thuốc lá nhỏ mà anh ta không thể vứt đi. Và đứng dậy và nói, chết tiệt, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn chế giễu bà già của tôi. Su Yan Mei nói thêm, đổi lại sự mất mát về tinh thần. Chi phí y tế có thể được xem xét. Xie Yu, chiến đấu, Châu Da Lê, chấm. Thật thành công khi có một bữa ăn. Mọi người đi qua đang xem sự nhộn nhịp. Nhưng cư dân trong khu phố trông có vẻ thờ ơ với sự nhộn nhịp. Sau tất cả, nếu bạn muốn xem loại điều này, bạn có thể thấy nó bất cứ ngày nào. Không ai gọi cảnh sát. Khi đó là một phong tục đường phố. Mọi thứ trên đường phố của họ đã được giải quyết. Su Yan Mei nói, hai người xì hơi. Nhanh chóng quay lại, có hơn một chục người trên khắp, và họ là như nhau. Hai đội ngựa cọ sát qua lại trong gần nửa giờ. Xie Yu di chuyển cổ tay của anh ta vài lần và dự định làm điều đó trực tiếp. Nghe thấy giọng nói trong đám đông xung quanh đột nhiên tăng lên vài độ. Xie Yu nhìn sang một bên và thấy một nhóm người từ bên kia đường. Đang cầm một chàng trai trên tay. Đặc biệt là người đứng đầu, đi bộ với gió và hào quang. Mặc dù anh không biết tình hình là gì, nhưng những người xem đã tự nguyện nhường đường cho họ. Su Yan Mei cũng nhìn qua. Đây là ai? Là gì? Châu Da Lê nhìn anh, nghĩ về một hương vị quen thuộc. Bạn thân này, loại, quen thuộc, Xie Yu không nói và mắng tôi trong lòng. Bạn ăn nhiều hơn, vị của nó thế nào? Và sau đó thêm một bát cơm khi nó ngon. Sau khi Xie Yu nhớ lại, người đó đã ngồi vào bàn ở nhà của dì Mây. Sau đó, anh ta xem đồng chí Su Yan Mây cầm một miếng thịt lợn om bằng đũa. Đôi đũa xuyên qua thịt anh ta. Và cuối cùng rơi xuống cái bát bên cạnh anh ta. Ông Chao nói nhiều lần cảm ơn. Hương vị đặc biệt tốt. Chẳng hạn như thịt lợn om này. Béo nhưng không béo ngậy và vừa phải. Dì Mây đặt một miếng khác vào bát He Chao và tự hào về niềm vui. Ông tự hào nói. Cảm ơn, đừng mù quáng với tôi. Xie Yu đặt đũa xuống và không muốn nói chuyện. Châu Da Lê không nghĩ rằng có bất cứ điều gì. Nhưng anh ấy rất hạnh phúc. Này, anh thật đẹp trai. Anh đã tìm thấy rất nhiều người ở đâu vậy? Anh trai. Ông Chao nói, hiệu suất nhóm tạm thời trong một quán cà phê internet nhỏ bên cạnh. Chu Da Lê, mới đây, He Chao đã dẫn dắt một người và đến thị trấn một cách khiêm tốn. Có quá nhiều người trong chương trình, và các băng đảng thực sự nghĩ rằng anh ta là một nhân vật trong đảo. Châu Da Lê ngạc nhiên về toàn bộ hành trình. Và cuối cùng ngồi xổm trên sàn nhà với cái bụng được che kín và mỉm cười. Xie Boss, bạn cùng lớp của bạn thật tuyệt vời. Người này chắc chắn sẽ làm những điều tuyệt vời trong tương lai. Xie Yu nghĩ, vâng, một người anh em của máy đào tương lai. Không thể tuyệt vời, nhà hàng của dì Mây, nhà nhỏ, hoặc một căn phòng nhỏ tách biệt với phòng khách. Trước đây... Nếu mọi người muốn tụ tập ăn uống, tất cả họ đều xếp một chiếc bàn tròn lớn ở sân sau. Chúc một ngày tốt lành, Xie Yu dựa lưng vào tường. Có chuyện gì vậy? Anh Chao cũng đặt đũa xuống. Hai tay treo dưới bàn và chạm vào anh. Tại sao em không ăn? Xie Yu nghẹt thở một lúc lâu. Tôi chậm chạp, Su Yan Mei có ấn tượng đặc biệt với chàng trai trẻ Chao He. Ngoài mối quan hệ giữa cô bạn cùng lớp Seo-yu-to và những người bạn cùng lớp mà cô ấy mang về nhà. Người đó rất ngọt ngào và hay nói. Cuối cùng, món thịt lợn om châu đa lê không ăn vài miếng. Tất cả bước vào bát của He Chao. Dì Mây, đừng quay clip. Seo-yu ngồi bên cạnh và xem dì Mây không ngừng đưa clip cho He Chao. Và nói, anh ta không thể ăn thêm nữa. Su Yan Mây sau đó đặt đũa xuống và phản ánh. Có vẻ như họ đang cho ăn quá nhiều. Nghe có vẻ như cho lợn ăn. Sau khi ăn xong, Su Yan Mây vẫn bế mọi người lên. Seo-yu của chúng ta ở trường thế nào? Anh ấy rất dễ bị bốc đồng. Nếu bạn có thể giữ nó, hãy thuyết phục anh ấy. Seo-yu muốn thuyết phục đồng chí Su Yan Mây rằng một số trận đánh mà anh ta có ở trường trong học kỳ này là với người trước mặt cô. Anh Chao mở miệng. Chúng tôi Seo-yu. Không, bạn Seo-yu. Điều đó, nó tốt ở trường. Seo-yu nhảy lên mí mắt phải. Mơ hồ có linh cảm xấu. Chắc chắn. Anh nghe thấy He Chao bắt đầu nói chuyện vô nghĩa trong giây tiếp theo. Dù lớp học có nghiêm túc, học tập chăm chỉ, đoàn kết và yêu thương, và tuân thủ các quy tắc kỷ luật của trường, sợ rằng mình đang phóng đại. Seo-yu véo tay He Chao dưới bàn. Su Yan Mây không nhận ra điều gì sai. Cô ấy cũng cảm thấy rằng mọi người đã ca ngợi một đường truyền như vậy. Và cô ấy rất xấu hổ. Vì vậy cô ấy đã chủ động chọn một cái gai và tìm thấy một thiếu sót và nói. Chúng tôi Seo-yu không tốt lắm. Không sao đâu, anh Chao nói. Tôi thậm chí còn kém lý tưởng hơn anh ta. Su Yan Mây, Châu Đa Lê không ăn trưa và đói đến mức anh ta vẫn nhét miệng và nhặt thịt lợn om còn lại để ăn. Su Yan Mây quay vào bếp để cắt trái cây. Giữ một con dao làm bếp để cắt trái cây giống như chặt người. Ping pong và ping pong một lúc. Nghe có vẻ hơi đáng sợ. Seo-yu chỉ không buông tay He Chao sau khi véo nó. Anh ấy nhẹ nhàng đặt nó lên bàn tay và hỏi. Anh đang làm gì thế? Anh Chao dựa vào tay anh và thì thầm. Hãy đến với anh. Cả hai không nói nữa. Và đột nhiên họ không phải nói gì. Seo-yu không mở mắt ra và cảm thấy đôi tai của He Chao hơi nóng. Mặc dù Su Yan Mây khá năng động, bát trái cây cắt trông khá ngon, nhưng có một vòng tròn quả óc chó rất độc đáo xung quanh bát trái cây. Anh Chao ngập ngừng hỏi. Cái này, Su Yan Mây lau tay và bước ra khỏi bếp, nói không ngớt, ăn đi, trang điểm cho bộ não của bạn. Seo-yu, anh Chao. Cuối cùng khi tôi rời đi, hai người được nhồi hai túi quả óc chó, vẫn còn gọt vỏ, và tôi không biết phải mất bao lâu. Seo-yu đang mang một cái túi nhựa màu đỏ, và tâm trạng của anh ấy hơi phức tạp. Anh Chao khá vui vẻ. Niềm vui này tiếp tục cho đến khi anh đi bên cạnh Seo-yu đến sân ga để chờ xe buýt. Và cuối cùng không thể kìm nén được. Đây có được coi là cha mẹ không? Cách chương.